Thần Mộ Y, chương 189, cuộc đối đầu giữa Phật Tổ Đạm Đài và Hỗn Thiên Tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chí cùng Hoài Hải di chuyển rất nhanh giữa không trung, như hai đạo quang ảnh giao chiến kịch liệt khiến người ta căn bản thấy không rõ động tác bọn họ, chỉ cảm giác được năng lượng dao động khủng khiếp không ngừng bắn ra tứ phía. Hoài Hải tựa hồ không muốn phá hủy phiến tiên sơn này, khi mấy ngọn núi ầm ầm sụp xuống như những độn cát y bay thẳng lên trời cao ngàn thước rồi sau đó lại cùng Vương Chí đại chiến. Cuồng phong dũng động, kình khí lan tỏa, thần lực mênh mông, trên phiến tiên mạch người càng ngày càng đông, đều là tu giả khắp nơi vì Thái Thượng Vong Tình Lục mà tới, không ngừng gia tăng theo thời gian. Một bộ kỳ thư dẫn đến tám phương phong dũng vân động. Nếu không có gì đột biến, một trường mưa gió máu tanh khó mà tránh khỏi. Lúc này, trên trời cao, Phật Châu trong tay Hoài Hải quang mang đại thịnh, rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao, tất cả đều bị lóa hết mắt. Đám thần nam cũng không ngoại lệ, nước mắt chảy ràn rụa, không nhìn thấy gì. Đến lúc khôi phục thị giác, hai đại cao thủ đã mất tích. Bọn họ phi hành về phía tây bắc rồi. Mau đuổi theo, quan chiến giả đã tụ tập gần ngàn người, tất cả đồng loạt hướng đuổi theo hướng hai đại cao thủ vừa biến mất. Tử Kim Thần Long vừa định đuổi theo thì thần nam kéo lại. Không nên tới gần quá, chúng ta đi theo sau mọi người, không nên để ai thấy. Tốc độ hai đại cao thủ, người bình thường há có thể đuổi theo. Khi gần ngàn vị tu giả cuối cùng cũng đuổi tới, Hoài Hải đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại Vương Chí áo bào nhuộm máu ngạo nghễ đứng trên trời cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, đệ tử thứ 7 của Phật Tổ đã thất bại. Tin tức trọng đại thông qua thần niệm của các cao thủ truyền đi rất nhanh, không tới nửa ngày thiên giới mọi người đều đã biết trưởng môn đại đệ tử của Đạm Đài phái đang đại phát thần uy. Hành động tiếp theo của Vương Chí càng khiến người kinh ngạc. Giết Bạch Cốt đạo nhân, trảm cửu U Ma quân, diệt Thanh Âm thượng nhân. Mấy vị cường giả này đều là nhân vật danh chấn một phương, nhưng chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi bị Vương Chí lần lượt giết chết. Thần niệm truyền tin, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, gần nửa ngày, hung danh Vương Chí đã khiến cao thủ khắp nơi thiên giới chau mày. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thần Nam có chút khó hiểu, nếu như Vương Chí chỉ vì Thái Thượng Vong Tình Lục, mà đến y phải sớm dừng tay lại mới đúng chứ? Cuối cùng, Vương Chí cũng gặp phải một tay kình địch sau khi đại chiến một thời, thần quan chiến giả đã đạt tới mấy ngàn người, không ít người kinh hô. Không ngờ đại đệ tử của Hỗn Thiên Đạo Tổ, mà Vương Hứa Vân cũng giao thủ cùng Vương Chí. Hỗn Thiên Đạo Tổ cùng Đạm Đài Tiên Tử dường như có thù oán thâm hậu, hôm nay đệ tử bọn họ lại đại chiến. Thật là vô cùng ý nghĩa, nói không chừng có thể dẫn đến tiên chủ hai phái tự thân động thủ. Thần Nam cùng đám Tử Kim Thần Long đứng xa nghe thấy thầm giật mình, Hỗn Thiên Đạo tại nhân gian giới ở thiên giới xem ra cũng không tệ, xem ra Tà Đạo Lục Thánh Địa cùng Đạm Đài Thánh Địa sở dĩ tại nhân gian bất hòa có liên quan rất nhiều đến tổ sư bọn họ tại thiên giới. Thiên giới động loạn cuối cùng cũng đi vào hồi kết, mà Vương Hứa Vân tại thiên giới uy chấn bát phương, sau khi giao đấu cùng Vương Chí gần nửa ngày, đã bị Vương Chí đánh nát trong nội thiên địa. Thảm bại mà chết, đó tuyệt đối là một đại sự kiện chấn động thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hắn chết có để lại một câu nói, khiến đông đảo quan chiến giả rốt cuộc biết vì sao Vương Chí hôm nay điên cuồng như thế. Vương Chí ngươi, không ngờ ngươi muốn tiến lên thần vương lĩnh vực, cường giả hôm nay đều chỉ là hòn đá lót đường cho ngươi. Mấy ngàn tu giả đang xem cuộc chiến sôi lên, thiên giới mấy ngàn năm qua đều không có thần vương đản sinh, không nghi ngờ gì, đây là một tin tức quan trọng. Vô chi tiểu nhân, dám giết đồ đệ ta. Lão tổ đến chậm một bước rồi, hôm nay ngươi phải chết. Một ảo tượng lão nhân cao 10 trượng đột nhiên xuất hiện trên cao không, phát ra uy áp cực lớn. Ngã Phật từ bi, lão nạp cũng tới hàng ma. Một kim thân phạt đà cao 10 trượng cũng xuất hiện trên không trung. Vương Chí toàn thân nhuộm máu, nhưng vẫn kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời nói. Hỗn Thiên Đạo Tổ, Phật Tổ, ha ha, các ngươi bất quá chỉ là hóa thân xuất hiện, có thể làm khó dễ được ta sao? Hôm nay ta đang muốn mượn lực các ngươi, trở thành thần vương. Giờ phút này, quan chiến giả đã tụ tập tới hơn vạn người, tất thảy đều vô cùng chấn động, Hỗn Thiên Đạo Tổ và Phật Tổ không ngờ đều đã hiện thân. Nhưng, cái làm bọn họ chấn kinh còn ở phía sau, một thanh âm đột ngột vang vọng trong trời đất, một thân ảnh tuyệt mỹ ảo hóa xuất hiện trên cao, thanh tân thánh khiết như một đóa phù dung vừa nhô lên khỏi mặt nước. Hôm nay tiểu đồ hy vọng đột phá thần vương, không nghĩ ngay cả Hỗn Thiên Đạo Tổ và Phật Tổ đều bị kinh động. Trên vạn tu giả sôi lên, trời ơi, là Đạm Đài Tiên Tử, là pháp tướng hóa thân của Đạm Đài Tiên Tử, tam đại tiên chủ tề tụ, thần vương đại chiến rồi. Xa xa thần nam lặng lẽ đứng quan sát toàn bộ, hắn cơ bản không ghen tị với thực lực của những người đó, hắn tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tấn thăng lên lĩnh vực nãy. Hắn lẩm bẩm, hôm nay, Vương Chí là nhân vật chính, phá nhập cảnh giới thần vương, không ngờ dẫn tới ba tiên tôn xuất thủ. Ngày sau, nếu ta tiến vào thần vương lĩnh vực trong trường hợp không có tiền bối nào hậu thuẫn, không phải là sẽ làm cho thần chủ các phương hợp lực diệt sát sao? Hỗn Thiên Đạo Tổ quát lớn, Đạm Đài Tuyền ngươi dung túng môn hạ đệ tử lạm sát kẻ vô tội, diệt dệ từ ta thật là khinh người thái quá. Không đợi Đạm Đài Tuyền nói, Vương Chí đã cười lớn. Hỗn Thiên Đạo Tổ, người và sư tôn ta vốn bất hòa, đệ tử ngươi và ta cùng cựu oán rất sâu, hôm nay hắn vì di vật sư thúc ta. Thái Thượng Vong Tình Lục, mà đến chủ động cùng ta tương chiến, bị ta giết chết, có gì đáng than vãn. Ngươi là tổ tông một phái, nếu vì việc nhỏ đó mà lấy cớ thì thật quá mức nực cười. Hừ, lão tổ ta chưa đến lượt ngươi bình luận. Ha ha, Vương Chí cuồng tiếu nói. Ta cũng không thèm cũng ngươi bình luận, ngươi bất qua chỉ là một phân thân do Hỗn Thiên Đạo Tổ luyện chế mà thôi. Ta sớm nghe lão chế tạo ra ngươi, tất quá chỉ là một con rối giết người mà thôi, tâm cảnh và tu vi ngươi cùng bản thể lão cách biệt quái lớn, mặc dù là hóa thân, nhưng ta thấy ngươi vĩnh viễn không xứng. Nhất định là lão tâm sinh cảm ứng, đoán được hôm nay sẽ có một kiếp nạn, cho nên phái ngươi tới đây độ kiếp. To gan, hóa thân Hỗn Thiên Đạo Tổ bạo nộ, thập trưởng hóa thân bộc phát ra một cỗ lực bài sơn đảo hải, một cự đại thủ trưởng hung hãn đánh về phía Vương Chí. Cùng lúc đó, một tiếng Phật hiệu vang lên, kim thân Phật Tổ cũng kết xuất Phật thủ ấn, chụp về phía Vương Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Chí lớn tiếng, sư phụ, Phật Tổ hóa thân chính là hóa thân thực sự, xin sư phụ ngăn cản giúp đệ tử cần dùng Hỗn Thiên Ác Thân ma luyện thân tâm, hy vọng có thể sớm tiến vào thần vương lĩnh vực. Đạm Đài tiên tử cười nhẹ, như nước chảy mây trôi, tiên thể dịu dàng thánh khiết ảo hóa xuất hiện trước Phật Tổ, tay trái bắt kiếm quyết ngăn cản Phật thủ ấn của Phật Tổ. Mặc dù là hóa thân nhưng cũng là thần vương chi chiến, nhưng không có những cảnh thiên băng địa liệt như trong tưởng tượng, tu vi đạt đến mức như bọn họ chủ yếu là ấn chứng vũ cảnh, cảnh giới cao thấp mới là minh chứng rõ nhất cho mạnh yếu. Sức mạnh lớn nhỏ đã không còn là nhân tố quyết định. Dẹt dẹt dẹt, vài tiếng va chạm vang nhẹ, kiếm quyết Đạm Đài tiên tử và Phật thủ ấn Phật Tổ nhanh chóng giao tranh. Cùng lúc đó, trên cao xuất hiện ra hai khoảng thiên địa rộng lớn, như ảo ảnh, hai người ở trong hai phiến thiên địa khác nhau, lần lượt công kích nhau. Quan chiến giả vô cùng chấn kinh, nghị luận không ngừng. Hai đại tiên chủ không hổ là nhân vật ngạo thị trên thiên giới, hóa thân mà cũng có thể tế luyện được thiên địa riêng của mình, điều này khiến hơn vạn tu giả trên không trung cảm thấy tu vi mình thật nhỏ bé. Dù hai đại tiên chủ không có những đòn tấn công hung hãn lăng lệ, năng lượng dao động khuếch tán dường như cũng không quá cường liệt, nhưng mỗi trận gió nhẹ nhàng thổi qua cũng khiến mọi người cảm giác kinh hãi vô cùng. Gió nhẹ thổi, phiến núi non phía dưới Đạm Đài tiên tử và Phật Tổ tan ra như băng tuyết dưới ánh mặt trời, những dãy núi xanh tươi hóa thành cát bụi trong làn gió nhẹ đó, hơn 10 ngọn núi trong nháy mắt hóa thành cát bụi. Thật là quá khủng khiếp, chỉ phất nhẹ tay mà có thể hủy thiên diệt địa. Trong khoảng không khác, Vương Chí và Hỗn Thiên Đạo Tổ hóa thân đại chiến, quả như Vương Chí nói, hóa thân này cũng không thừa hưởng được bao nhiêu lực lượng của Hỗn Thiên Đạo Tổ, Vương Chí có thể khó khăn chống đỡ, dù cửu tử nhất sinh, nhưng với kẻ tiến quân thần vương lĩnh vực như y, đây đúng là đối thủ tốt nhất. Đứng xa, Thần Nam cảm nhận được tu vi kinh người của bọn họ, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nói cho cùng đều do một quyển kỳ thư mà ra, Thái Thượng Vong Tình Lục, quả thực là ma thư a. Không ngờ khiến những nhân vật thế này mà cũng không tiếc công giao chiến, ta dám chắc quanh đây còn không ít thần vượng đang theo dõi, đang ngồi chờ thời cơ mà xông vào, cuối cùng Phật Tổ và Hỗn Thiên Đạo Tổ cả Đạm Đài Tuyền, bọn họ quá nửa phần là sẽ xuất động bản thể. Hai con rồng giờ phút này đều chấn động, cảm thấy các nhân vật chí tôn thiên giới thật đáng sợ. Hai người không cần phải ngẩn ngươi, chúng ta cách cảnh giới bọn họ không xa lắm. Đi, bây giờ có thể tới Phật Thổ được rồi, ta đoán chân thân Phật Thổ nhất định đã lên đường. Cách đó 9.000 dặm cực lạc Phật Thổ, giao lan ngọc bích hòa với những làn hương thanh khiết tiên khí dày đặc bao phủ. Phật điện tường vàng mái ngọc từng tòa lơ lửng giữa không trung, 3.000 Phật đà đang ngâm sướng, cảnh tượng thật thần thánh tường hòa. Vì thiên giới đệ nhất kỳ thư, Phật Tổ hôm nay rốt cuộc cùng rời khỏi Phật Thổ, như lưu quang biến mất phía chân trời. Lúc này, Thần Nam cùng hai rồng đều trốn trong nội thiên địa, rồi sau đó bay lên cao, chỉ chớp mắt đã biến mất trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chủ tiên tôn đại chiến, hắn đã không cần phải xem nữa, cực lạc Phật Thổ mới là mục đích cuối cùng của hắn. Đại bàng thần vương tốc độ được xưng đệ nhất tam giới, đôi thần vương rực của Thần Nam thật như tia chớp, dù chưa đạt được trình độ hai cánh giang rộng bay 9.000 dặm, nhưng so với tu giả bình thường thì nhanh hơn không biết bao lần. Nửa canh giờ sau, dựa theo lộ tuyến đã tính trước, Thần Nam rốt cuộc cũng đã tới ngoài cực lạc Phật Thổ. Nơi đó, bảo thụ lay động, thần quang phổ chiếu, tiên thảo tràn ngập, linh khí lan tỏa, đủ loại tiên hoa thần thảo chỉ được nghe danh chứ chưa bao giờ nhìn thấy, mọc khắp Phật thổ. Từng dãy Phật điện tọa lạc trên đỉnh núi, Phật điện lơ lửng trên cao, giữa các đám mây còn nhiều hơn. Đáng ghét, lũ lừa ngốc này thật giàu có. Từ Kim Thần Long than vãn, các ngươi nhìn Phật điện kia kìa, con mẹ nó nữa, rõ toàn tường vàng mái ngọc. Thần Nam lặng lẽ nhìn cực lạc Phật thổ trước mắt, hắn tịnh không khẩn trương, Phật tổ đã rời đi, hắn tin tưởng có thần vương dực trên người có thể giúp hắn ung dung tiến thoái. Cách chương.